Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn chạy ra mở cửa. Tôi sắp về nhà cũ, tôi cần anh trông Hải Yến. Nga nói. Tại sao em lại về đó? Hắn hỏi. Nga nói cho hắn tất cả kế hoạch trả thù mà nó đã lên sẵn. Một kế hoạch hoàn hảo với sự giúp đỡ của Kira, Liz, Lion, Ken và tất nhiên là cả hắn nữa. Hắn mỉm cười nhẹ. Cố gắng lên, Karit, rồi dẫn Hải Yến vào trong. Nó đợi bóng hắn khuất mới lên chiếc Rolls-Royce Phantom màu đồng phi thẳng đến biệt thự lục gia. Chiếc xe màu đồng kiêu sa của nó đỗ xịch trước căn nhà rộng lớn được sơn màu kem và vàng nhạt. Cánh cổng bằng sắt nặng nề nhích ra cho chiếc xe nó chạy vào. Bước ra, nhìn bao quát tòa nhà, vẫn cái vườn hoa hồng trắng tinh khôi ấy và vẫn cái gốc cây hoa anh đào trắng với cái xích đu. Mọi thứ dường như không thay đổi. Nó cười nhẹ, nó tự giật mình. Tại sao mình lại mềm yếu vậy? Chẳng lẽ lại về nơi cũ? Nó thầm nghĩ nhưng không biểu hiện cảm xúc. Kính chào tiểu thư ạ. Hai hàng người hầu cả nam lẫn nữ cúi đầu chào nó. Trái lại với thái độ niềm nở của mọi người, nó vẫn giữ cái mặt nạ băng giá như thường lệ. Bước tới bộ salon, nơi ông Chí Thành và hai người phụ nữ, một trung niên và một nhỏ con gái dễ nhìn thôi chứ không đẹp. Vừa thấy nó, papa đã tươi cười. Con gái à, đây là mẹ kế con, Lý Minh Tuyết và em con, Lục Hạ Như. Ông chỉ tay về hai người đó. Chào con thật xinh. Bà Tuyết nói. Chào, cảm ơn. Nó trả lời làm cả ngôi nhà như đóng băng. Chào, từ nay chúng ta sẽ là chị em, hãy hòa thuận nhé. Nhỏ Như đưa tay ra bát. Sống hòa thuận, nó cũng bắt tay lại. Kính thưa tiểu thư, bà chủ đã chuẩn bị phòng cho người rồi ạ. Ông quản gia nói. Cảm ơn, nó không xoay lưng lại mà bước lên lầu. Mở cửa phòng ra, toàn một màu hồng con gái. Rèm cửa trắng, cái giường hồng công chúa, trên tường màu trắng và hình trái tim hồng thật nhức mắt. Nó đóng sầm cửa phòng lại, bước xuống lầu, hướng ánh mắt lạnh lùng hỏi. Ai chuẩn bị phòng cho tôi? Nó hỏi. Là gì, con không thích à? Bà Tuyết ngập ngừng. Tôi ghét màu hồng. Nó gằn từng chữ, làm cả nhà sợ tái mặt. Chuẩn bị cho tôi cái phòng khác, hai màu trắng đen, cho các người hai tiếng. Nó lạnh lùng quay đi. Đó là căn phòng mà Minh Tuyết chuẩn bị cho con, hãy im lặng mà ở trong đó. Papa nó hét lên phẫn nộ. Nhắc cho ông nhớ, ông đã giết bà ấy và không có tư cách nói chuyện với tôi. Nó lạnh lùng quay lại, ánh mắt màu xám tro sâu hun hút xoáy vào đôi mắt màu đồng của ông. Một cơn gió lạnh làm mọi người lạnh xương sống. Nó bước ra khỏi nhà, trước khi đi còn bỏ lại một câu. Nhớ lấy, cả ông, con nhóc và con mụ đó nữa, rồi bước đi. Nó vừa bước ra khỏi nhà thì bà Tuyết quỵ xuống, nước mắt tuôn ra. Cũng phải, ai kêu bà cướp gia đình nó làm chi. Nó đi thẳng đến ba tu nai, bước vào phòng VIP, bước cái điện thoại mà nó mới thiết kế ra, gọi cho Lít, Kira. Alo, mời ra ba tu nai với tao đi. Nó nói. Ok, tao với con Lít ra liền. Kira nói. Nó ngồi đó, kêu tên phục vụ. Vâng, cô cần gì ạ? Tên đó hỏi và nhìn chằm chằm vào ngực nó. 4 chai rum, 2 chai whisky, 2 chai gin nặng với một gói chisua. Nó nói. Chisua là loại thuốc lá đắt nhất thế giới, có giá 39 đô cho gói 20 điều thuốc, sản xuất bởi The Chanker Company, là loại thuốc lá rất mạnh, thường được hút với rượu gin nặng. 15 phút sau, Nick Kira đã có mặt đầy đủ, ngồi xuống, nói. Mày kêu gì chưa? Rồi, đấy, đấy. Nó hất hàm về phía mấy chai rượu. Với tay lấy gói thuốc lá, châm một điếu bằng cái hộp quẹt sang trọng. Nó nhả từng làn khói trắng mờ mờ ảo ảo ra, mắt nhắm lại. Mày lại hút thuốc à? Lý hỏi. Con mụ và con nhỏ đó là mày bực phải không? Kira hỏi trong khi tay cầm chai gin. Nó nói trong khi rít điếu thuốc. Cái mùi thuốc lá thơm thơm nồng nồng làm cho nó đỡ bực bội hơn. Cái thói quen hút thuốc và hút xì gà khi bực mình là vào khi mới thành lập Lin. Đang bực thì thấy cái xì gà trên bàn nên lấy hút luôn, rồi dần dần trở thành thói quen của nó. Từng điếu một được châm lửa, vừa hút thuốc vừa nốc mấy chai ghi nặng. Cái gói thuốc và mấy chai rượu vơi dần đi rồi cạn sạch. Rit và Kira chỉ uống 2 chai whisky và 1 chai gin. Nó thì uống hết tất cả đống rượu đó và hút hết gói thuốc. Nhìn vào cái đồng hồ Omega màu trắng của mình, đã 12 giờ đêm, Lít nói với nó. Vừa đi ca hít, 12 giờ rồi. Ừ, nó đứng lên, dù đã nốc hết đống rượu mà vẫn không loạn choạng tí nào. Kít, chiếc xe của nó đỗ trước biệt thự lục ra. Nó mở cửa, đi lên mà không thèm để ý đến ba con người đang ngồi trên salon. Đứng lại, con đi đâu? Papa nó hỏi. Đi ba, nó dửng dưng. Cái gì? Mày học cái thói chơi bời từ khi nào? Ông gầm lên. Ngậm miệng lại. Nó nhìn ông bằng ánh mắt sát nhân. Nó quay đi mà không thèm chào bà Tuyết và con Như. Sao mày vô phép thế? Thấy mẹ mình mà không chào. Đoàn, nó hết nhịn được rồi. Tới giới hạn của nó thật rồi đấy. Nó bắn viên đạn bằng vàng ghim thẳng qua vai papa nó. Ánh mắt ánh lên tia thị huyết. Lời nói không còn đơn thuần là lạnh nữa, mà là muốn giết chết con người đứng trước mặt. Ông tôi còn bán được, cho nên đừng để tôi bắn vỡ sọ hai con người đó. Rồi nó quay lên phòng. Ông khuỵu xuống, ông quản gia và mấy người hầu và mẹ con Hạ Như cũng chạy lại. Ông chủ, ông có sao không? Ông Hoàng quản gia lo sợ. Ninh, papa à, anh, papa có sao không? Mẹ con nhỏ đồng thanh. Anh không sao. Ông gượng cười, sau khi băng bó vết thương, đưa mẹ con Hạ Như lên phòng, ông quản gia mới nói. Sao tiểu thư lại thành ra thế này? Nó không còn là thiên thần như ngày xưa nữa rồi. Ông mỉm cười chua chát. Cả lão gia mà tiểu thư cũng dám bắn, thật là. Không sao, ta sẽ dạy bảo nó trở thành như ngày xưa. Ông tự mãn. Vì papa nó không biết, nó đã vào trường đào tạo sát thủ và trở ra với mật danh Ekira, hay người đó còn gọi nó là Eric. Nó thì lên phòng, thay bộ đồ ngủ màu trắng tinh, có thêu hình hoa anh đào trắng bay trong gió, mái tóc tím đỏ được xõa dài. Nó bước xuống nhà, ngó lơ papa nó và ông Hoàng, lấy chai nước suối trong tủ lạnh ra, uống hết một hơi. Garit, ta xin lỗi. Ông nhìn nó, ánh mắt giò la. Không cần, nó lại lùng. À, ngày mai Hạ Như sẽ đi học cùng lớp với con, với thân phận là tiểu thư của Lục Gia. Còn con, ông định nói thân phận của nó cũng sẽ là đại tiểu thư của Lục Gia, thì nó nói. Chủ tịch hội đồng quản trị Him, nó ngắt lời ông. Cái gì? Ông ngạc nhiên. Thì sao? Ha ha, tốt rồi, ta định là sẽ hợp tác với Him, được không? Ông cười. Sao cũng được, nó nói rồi quay lên phòng. Ngày mai có lẽ sẽ là một ngày dài đây, nó thầm nghĩ, đặt mình xuống cái giường king size màu đen tuyền, uống viên thuốc ngủ ở đầu giường, nó dần chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho một ngày dài mệt mỏi. Nó đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng ồn ở dưới nhà, nhìn vào đồng hồ trên tủ đầu giường, 5 giờ 30 phút. Nhẹ bước xuống giường, thay cái áo ngủ thành cái áo sơ mi của trường, mặc cái váy màu tím đỏ hợp với màu tóc, chân mang đôi bút ngắn màu trắng và mái tóc dài được uốn hơi xoăn ở phần đuôi. Gương mặt lạnh lùng, làn da trắng gần như song suốt, ba vòng cực chuẩn. Nó bước xuống nhà trong ánh mắt của mọi người, papa nó ngẩn người vì nó quá giống mẹ nó. Một vẻ đẹp kiêu sa và sắc sảo. Ngồi xuống bàn ăn, nói với cô hầu riêng của mình. Chị Jun, lấy cho em ly cappuccino. Jun là người duy nhất mà nó nói chuyện sau tụi hắn và tụi Kira. Jun cười tươi rồi đưa cho nó ly cappuccino nóng hổi. Papa nó đi lại, ngồi xuống cạnh nó. Tuy nó khó chịu khi ngồi gần ông, nhưng vẫn không nói gì. Ông nói với nó. Carita, hôm nay Hạ Như sẽ theo con đi học. Con chở em đi nhé. Không, Jun trả lời thay cho nó. Cái gì? Ông trợn mắt nhìn Jun. Tôi không phải là người hầu của nhà họ Lục, mà là người hầu của Eric. Jun lạnh nhạt. Chát! Ông Hoàng quản gia tát thật mạnh vào mặt Jun. Nó lập tức đập tay xuống bàn, cái bàn bằng thủy tinh vỡ loảng xoảng, mảnh kính văng tung tóe. Nó nhìn papa nó, nói. Hợp đồng giá 10 triệu đô đó, tôi sẽ bỏ. Nó lạnh nhạt. Đừng, đừng, con mà làm vậy thì ta sẽ gặp khó khăn đấy. Ông hoảng hồn. Vậy thì bảo ông ta xin lỗi Jun. Tại sao? Jun còn quan trọng với tôi hơn cả ông nữa. Nó nói, làm tim papa nó rỉ máu. Xin lỗi, tiểu thư Jun. Ông Hoàng lập tức cúi chào. Từ nay Jun sẽ đi học cùng lớp tôi với thân phận phó giám đốc Lin, nhớ rõ đấy. Nó nói, hướng ánh mắt về phía nhỏ Như vừa đi ra khỏi phòng. Nó đưa Jun bộ đồng phục khu hoàng gia, đợi cô 5 phút để đi học cùng. Jun bước theo nó ra xe, nhỏ Như chạy theo. Chị ơi, cho em đi cùng. Không, nó phóng chiếc Lamborghini Veneno Roadster bỏ mặc nhỏ đứng đó. Nó dừng xe trước cổng trường, lập tức bảo vệ ra dẫn xe nó vào. Jun và nó bước vào trường một cách bình thường. Đang đi thì nó bị ai đó bịt mặt lại, một giọng nam trầm ấm cất lên. Đố biết ai? Hoàng Hải Phong, Hanh, nó nói. Ha ha, lâu không gặp, Eric của tôi, tên đó cười. Ca ca, vậy là Hải Âu Đen gần đủ rồi, thôi lít với Kira à. Jun cười là mấy chàng mất máu quá nhiều. À, chị Jun, anh Hanh. Liam đang đi vào thì chạy lại chỗ tụi nó. Chà, nhóc con, lớn rồi ha. Hanh xoa đầu thằng nhóc. Ừa, mà hai người về hồi nào vậy? Liam cười hỏi. À, tụi chị mới về hôm qua, chị ở nhà Eric, còn Hanh ở khách sạn. Jun cười. Hừm, hai người vẫn không bỏ thói quen kêu Karis là Eric nhỉ? Ừ, đó là tên tụi chị đặt mà. Tụi nó đang đứng nói chuyện thì Lít, Kira và tụi hắn đi vào. Thấy nó, mắt hắn có vẻ lấp loáng tia sáng. Lít và Kira lại chỗ nó, nói. Ê, về hồi nào vậy? Lít nghĩ giải Hanh với Jun. Mới về hôm qua này, Lít. Hanh cười làm Lion tức nổ đóm. Ê, đây là bạn gái tôi, cấm đụng. Lion nói lớn giữa trường là tụi nó đờ và Lít đỏ mặt. Ây chà, hay nha. Nó nhìn hai người với ánh mắt màn rợ. Ây da, đừng lo, tôi chỉ thích Jun thôi mà. Hanh cười. Đừng nói chuyện một lúc thì chuông reo, tụi nó kéo nhau lên lớp. Học viên mới. Nó nói với bảo cô rồi bước vào trong. Các em, hôm nay chúng ta có vài bạn mới. Vào đi. Lần lượt Jun, Hanh, nhỏ như bước vào, đầu tiên là Jun nói. Bonjour, mình là Hoàng Hải Phong, biệt danh Hanh. Mình là chủ tịch của Fashion, vừa du học ở Pháp về, mong được giúp đỡ. Hanh cười tươi. Chào các bạn, mình là Lục Hạ Như, G là con gái của Lục Gia, mong được giúp đỡ, nhỏ cười. Ừa, vậy bạn là em của Karis hả? Một tên nào đó hỏi. Cô ta không phải em tôi, nó gằn từng chữ. Thấy tình thế nguy cấp, bà cô xông vào giải vây. Hanh với Jun ngồi bàn cuối dãy hai, còn G ngồi ở trên Hanh và Jun nhó. Ba người lững thững xuống bàn, tiết học nhàm chán nhất. Toán bắt đầu trong sự lạnh lẽo. Hey gang! Tiếng chuông vang lên, hắn quay qua nó. Em xuống căng tin không? Không xuống, nó nói. Sao vậy? Làm biếng. Nó nhè mắt làm tim hắn lỗ nhịp. Vậy em ăn gì? Anh mua cho. Mua cho tôi cà phê đen. Ok, hắn chạy đi. Ê, Karis, mày vài thằng Jim có gì mờ ám à? Tít cười man rợ. Không có, nó nói. Chán hòm. Nó nằm xuống bàn, dáng điệu lười biếng. Lý Minh Tuyết, 36 tuổi, là con gái nhà họ Lý, là người ly gián và làm papa nó bán chết mama nó. Nó rất hận bà ta, có mái tóc màu đồng, đôi mắt đen, dễ gần, thông minh và hiền dịu. Khi kết hôn với papa nó thì đã có một đứa con. Lục Chí Thành, 39 tuổi, là chủ tịch tập đoàn Lục Gia. Năm nó 8 tuổi, đã bán chết mama nó nên nó rất hận ông. Có mái tóc hoa dâm màu đen và đôi mắt màu tím tím. Thông minh, dễ gần và nghiêm khắc, đã tái hôn với bà Tuyết. Lục Hạ Như, biệt danh G, 18 tuổi, là con gái của bà Tuyết với chồng trước, được đổi thành họ Lục sau khi bà Tuyết kết hôn với papa nó. Có mái tóc màu đỏ cắt ngắn, uốn cúc vào mặt, không xinh lắm, nói chung là dễ nhìn, hay ghen tị, thông minh nhưng rất mưu mô. Hoàng Hải Phong, biệt danh Hanh, 18 tuổi, là bạn thân của nó, Lít, Kira và Jun khi còn ở trường huấn luyện. Rất giỏi võ, sử dụng thành thạo phi tiêu, là sát thủ trong nhóm Hải Âu Đen cùng nó, Liz, Kira và Jun. Có mái tóc ngắn hơi dựng màu bạc như Luhan Iso, hòa đồng, đào hoa như chỉ yêu một người mà thôi. Niệm Ngọc Anh, biệt danh Jun, 18 tuổi, là bạn thân của tụi nó, rất giỏi võ, sử dụng thành thạo kiếm Kanata. Có mái tóc dài được duỗi thẳng màu xanh lam nhẹ, mắt màu đen, cũng là thành viên trong Hải Âu Đen, hòa đồng, dễ tính, nhưng với người ngoài thì lạnh như nó. Sau khi tan học, nó chở Hanh và Jun về nhà. Bước vào sảnh chính, nó vào thẳng vấn đề. Đây là Hanh và Jun, từ nay sẽ là người hầu riêng của tôi và sống ở đây. Nếu động vào họ thì chuẩn bị hốt xác đi. Được rồi, mà sao con không cho G đi cùng? Papa nó hỏi. Không thích. Rồi nó kéo hai người kia lên phòng. Phịch, Jun thả mình xuống cái giường êm ái của nó, hỏi. Ê, Eric, bà tính sao? vụ mà thằng Bi nói ấy, Ju nói. Tối nay, nó ngắn gọn. Ok, Hành nói. Nó lấy cây súng bằng bạc tuyệt đẹp được đặt trong một lăng kính thủy tinh và được bảo vệ bởi tia laser. Nạp đạn vào, những viên đạn vàng nguyên chất, Jun với tay lấy cây kiếm Kanata được bọc trong lớp vải trắng toát, múa vài đường kiếm tuyệt đẹp. Hành thì tay giang xoay xoay mấy cái dao găm sắc lẻm. Hành hỏi nó, có cần cho Rit và Kira biết không, Eric? Không, tôi không muốn hai đứa nó dính vào vụ này. Ừ, vậy thì bí mật. Tối nay, Hải Âu Đen sẽ trở lại thế giới ngầm thật vang dội. Hôm nay là ngày tàn của Hắc Long vì dám đụng đến chuyến hàng vũ khí của Killer. Jun cười ma mị. Đương nhiên, hôm nay Erica chính thức quay lại, nó nói. 12 giờ đêm, bà Tunai thuộc quyền của Killer. Ở bàn số 613, một người đàn ông đang ngồi đó, khuôn mặt nơm nớp lo sợ. Bàn số 613 là bàn mà Killer dành cho người sắp chết ngồi. Bên cạnh người đàn ông đó còn có một tên mặt mày bạm trợn, mặt đồ đen, tên đó nói. Lão gia, tụi nó hẹn 11:30 mà sao 12 giờ rồi mà vẫn chưa tới. Hay là ta về, tên đó cung kính. Chờ thêm chút nữa đi, ông ta nói. Vâng, đó không ai khác chính là Carlos Maria, bang chủ Hắc Long. Rầm, cánh cửa quán bar bị đạp đổ. Một người con gái có mái tóc màu tím đỏ buộc cao, mặc cái áo sơ mi trắng tinh, hở rốn có hình con hải âu đen tung cánh bay. Vận cái quần short da đen bóng, trên lưng quần có dắt cây súng huyền thoại, cây súng của Erica hay Eric. Nó nhẹ đi đến chỗ ông ta, ông Carlos sợ tiếng người. Tại sao Erica lại ở đây? Hắc Long đâu có gây sự gì với hải âu đen. Nhưng ông gây sự với Erica, chứ không phải với hải âu đen. Cái gì? Ông ta không hiểu. Chuyến hàng đó là của tôi, nó mỉa mai. Cái gì? Ông ta không nói nên lời. Lãng tai à? Tôi nói chuyến hàng của tôi, nó nói móc. Ta không biết chuyến hàng đó của cô, nếu biết thì ta sẽ không động vào. Muộn rồi. Đoàn, nó nổ phát súng ngay vào thái dương hắn ta. Người trong quán bar kinh hãi kéo nhau ra ngoài, nó hử lại một tiếng. Thân ảnh của Carlos Maria ngã xuống, máu từ trong miệng và mũi tuôn ra. Tên vệ sĩ nhìn thấy ông chủ mình chết, lớn tiếng hét. Tụi bay, giết chết con nhỏ đó cho tao. Lập tức 40 mấy thằng cao to vạm vỡ xông lên bao vây tụi nó. Hành nhẹ mỉm cười lạnh, vung tay một phát thì mấy thằng đứng đầu ngã rạp xuống vì những cây dao găm bén ngót chém vào những nơi chí tử như động mạch chủ ở cổ, thái dương, yết hầu. Còn phần bên Jun thì những con ruồi nào liều mạng xông vào thì đều chết dưới những đường kiếm nguy hiểm của cô. Cô giáng xuống đầu, đâm xuyên bụng, chém tứ chi những tên nào dám lại gần mình. Đoàng đoàng đoàng, những phát súng liên hoàn không ngừng nghỉ của nó liên tục nổ ra và đích đến là đầu, chỉ đầu mà thôi. À, Lizzy quên nói là súng nó có ổ đạn cực lớn, có thể nạp một lần 20 viên và bắn liên tục không cần lên đạn. Từng người một ngã xuống, ngã một cách nhanh chóng. Sau khi xử xong đám ruồi nhạn đó, chiếc áo trắng của nó bị vấy bẩn bởi một màu đỏ, màu máu tanh lợm giọng. Bụp bụp bụp, tiếng vỗ tay vang lên từ góc phòng, nơi hắn, Ken và Leon đang đứng. Hắn nở nụ cười sát gái chính hiệu, mở giọng ngọt ngào với nó. Chào, Erica. Chào, bang chủ đết, nó nói. Tụi tôi có việc muốn thương lượng, Leon cười. Nói, Jun lạnh lùng. Chúng tôi muốn Erica, à không, đúng hơn là Hải Âu Đen, hắn cười nói. Lý do? Hành hỏi. Chúng tôi muốn khuếch trương thế lực và chống lại Killer, hắn nói. Không bao giờ. Vì sao? Vì chúng tôi đã là người của Killer. Nó cười làm hắn đơ. Hắn không nhận ra vì nó đeo mặt nạ. Dừng tí đã, cô em, sao em không rời Killer mà về với bọn anh? Hắn tiếp tục. Không phải anh đã có đứa con rồi sao mà còn về vãn tôi? Nó mỉa mai. Sao cô biết? Tụi hắn đồng thanh. Vì bạn thân của Erica này là Caris. Nó cười lạnh rồi quay đi, mất hút trong màn đêm lạnh lẽo. Ngày từng ngày vẫn trôi qua bình thường như bình thường, và nó và bọn hắn vẫn vui vẻ đi học đều đặn. Nhưng như người ta nói, trước giông tố mọi thứ rất bình yên. Hôm nay học viện Akamedi sẽ tổ chức buổi đi dã ngoại ở Nhật gồm một tuần. Ăn ở khách sạn 5 sao nổi tiếng, khách sạn Hariwon Miyano. Đoàn chia làm hai xe là khối hoàng gia và khối công tước. 4 giờ 30 phút sáng tại nhà nó. Cả tụi nó gồm nó, Jun, Hank, Liz, Kira và tụi hắn gồm Lion, Jim, hắn, Niam đều tụ tập đông đủ ở sảnh chính. Hôm nay, nó mặc cái áo phông ngắn hở rốn màu xám cho có ghi chữ Carit bằng kim sa lấp lánh, phối với quần short jean xanh ngắn và đôi bốt cao gót 5 phân. Tay cầm giỏ của Hermès màu trắng, đeo lại cái kính áp tròng nhưng lần này là màu lục giống hắn. Mái tóc màu tím thỏ được duỗi thẳng và búi cao, trông thật cá tính. June thì dịu dàng với cái váy bằng voan mỏng màu xanh lam mát mẻ, cái áo khoác bằng jean ngắn màu trắng tinh, chân màng giải búp bê đế màu xanh đậm, đeo ba lô của Gucci màu đen dây rút và đeo mắt kính bản to màu nâu đỏ. Trông cô thật dịu dàng, làm tim ai kia muốn rớt ra ngoài. Reed và Kira mặc áo cặp là sơ mi cách điệu màu vàng nhạt hở rốn. Liz thì mặc váy trắng có chấm bi đen. Kira thì mặc skinny jean ôm sát màu bạc nhẹ. Cả hai mang đôi bata hồng cực cute. Hắn cũng không kém cạnh nó với cái áo sơ mi, cố ý mở bung ra hai nút làm lộ ra khuôn ngực vạm vỡ. Cái quần âu đen ống suông phủ xuống đôi giày tây đều đánh bóng kỹ càng. Đôi mắt màu lục cùng màu với nó thoát thoáng những tia cười. Vì ai thì mọi người cũng biết rồi đấy. Lion mặc cái áo thun đơn giản màu đen có hình đầu lâu, bên ngoài mặc áo khoác da bóng bẩy, chân mang đôi giày bata trắng cao cổ. Mái tóc của anh chàng hôm nay được nhuộm màu bạc, được phớt keo hơi dựng và anh càng vinh dự được Liz giao nhiệm vụ ôm cái ba lô Versace có đồ của hai người. Ken của Lizzie hôm nay rất đẹp trai với áo sơ mi sọc caro đỏ đen, quần jean mài the tua, đôi giày bata màu đen được thiết kế tinh xảo còn làm tôn lên vẻ đẹp của anh. Mái tóc màu đỏ đồng chói chang được đánh rối một cách cẩn thận. Ken nhà ta cũng được Kira yêu thương dành tặng cái ba lô Dior. Liam rất cute với mái tóc vàng tự nhiên, cái áo thun xám, quần jean và đôi giày bata màu xanh dương và trắng. Cả đám tụi nó bước vào trường là ba chàng và ba nàng mất máu, thật là tội lỗi. Bước lên chiếc xe to tướng, sang trọng, nó chọn hàng ghế áp chót vì không thể nào chịu nổi cái mùi mồ hôi, mùi son phấn và những tiếng nói ồn ào của tụi trên kia. Ở hàng cuối là Liam, Ken, Lion, Liz và Kira. Tụi kia đang ngồi chơi đùa vui vẻ mà bỏ mặc nó, đúng là trọng sắc khinh bạn mà. Nó lấy cái MP3 ra, nghe nhạc mà không biết rằng một âm mưu thâm độc đang chở nó xa bẫy. Chiếc xe dừng lại trước cửa một khách sạn sang trọng, cả đoàn đông đúc lần lượt nối chân nhau đi xuống. Quang cảnh bên ngoài thật tuyệt, ít ra là tụi nó và hắn nghĩ vậy. Khách sạn nằm trên một ngọn đồi tương đối cao ở giữa trung tâm thành phố Tokyo sầm uất. Phía dưới là một con đường lát sỏi trắng vào khách sạn, bên phải là rừng sâu xanh ngắt và bên trái là một con đường mòn dẫn đi lên đến chín đồi cao xa xa nơi có thể ngắm được toàn cảnh Tokyo. Lo ngắm cảnh, nó không để ý rằng mọi người đã xuống xe gần hết. Với tay lấy cái giỏ xanh đắt tiền, nó nuôi gót hắn bước xuống xe. Sau khi tập trung đông đủ tất cả học sinh, các thầy cô bắt đầu điểm danh, giới thiệu lịch trình và màn gây ra nhiều tranh cãi nhất, chia phòng các thím hạ. Các em bên khu công tước sẽ ở tầng 2 của khách sạn, còn các em khu hoàng gia sẽ ở tầng 3. Riêng các em Lục Tiểu Du, Huỳnh Minh Khang, Trần Hoàng Anh, Kim Phúc Thịnh, Lý Ngọc Bảo Châu và cuối cùng là Lê Trọng Trí, các em sẽ được ở riêng trên tầng 4. Bảo cô cười cười. Hụ hụ, sao không công bằng vậy cô? Tụi gơn gào khóc. Trời ơi, mất cả hứng chơi rồi, tới đây để ngắm các nàng vậy mà. Tụi bò than vãn. Tụi nó thì chẳng nói chẳng rằng vì đang bận ngắm cảnh. Sau cái màn gây bão cấp 11 ấy, tụi nhí nhố bắt đầu được lùa vào khách sạn nhận phòng. Khách sạn có sảnh chính lớn dùng là nơi bán thức ăn và cà phê, tụi nó cũng chả quan tâm, lấy chìa khóa rồi lên thẳng lầu 4. Lên tới, sau đứa mới phát hiện ra một sự thật phũ phàng, chỉ có 3 phòng đôi. What the hell? Thế là dư lão, chẳng nhẽ phải ở chung với tụi dê già này à? Tụi nó âm thầm than khóc, sau một hồi tranh cãi, cuối cùng số phòng được quyết định như sau. Nó và hắn phòng 401, Kira và Ken phòng 402, Liz với Ryan phòng 403. Vừa dọn vào phòng, nó khá hài lòng về phần nội cũng như ngoại thất. Căn phòng rộng tầm 15m², có bồn tắm sức, máy nước nóng, giường king size trải drap trắng tinh, mà cái mà nó thích hơn là bệ cửa kính phóng ra ngoài phía thành phố to ơi là to. Này, em có đi tắm không? Hắn hỏi sau khi dọn mớ quần áo vào tủ. À không, anh tắm trước đi. Nó nói rồi mở chai Pepsi ra tù một hơi. Ok, vậy anh tắm trước, nóng kinh. Hắn nói làm nó sực nhớ ra chưa tìm được điều khiển bật điều hòa. Thế là nó bắt đầu công cuộc tìm kiếm điều khiển máy điều hòa cho cái thằng mà nó gọi là chồng ấy. Nó chả liếc quét xám hết góc này đến ngõ kia thì cuối cùng cũng tìm được cái điều khiển chết tiệt nằm ở dưới chân giường. Đờ mờ nhà mày, cái đồ chết dẫm, nó cáu. Bật điều hòa, nó bắt đầu lôi trong cái giỏ bản lớn của mình ra đủ số thứ, toàn là hàng độc. Một cái thẻ bạch kim, một súng, một dao găm, ba máy nghe lén hình bọ cỡ nhỏ, một hộp tissue, bồng bằng thuốc đỏ, máy định vị GPS cầm tay, hộp quẹt. Quần áo thì đã được anh Jim nhà ta cất vào tủ hết dùng luôn rồi, được che đẹp cùng phục, số trị sướng kinh. Lúc này thì cửa nhà tắm bật mở và nó thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình. Hắn từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ vẻn vẹn một chiếc khăn tắm quấn quanh chỗ hiểm, làm lộ cơ bụng sáu múi săn chắc. Hắn thấy nó nhìn mình như vậy, đột nhiên cười gian manh, nó linh cảm có chuyện không lành rồi. Đột nhiên, hắn lao tới, đè thân thể nhỏ nhắn của nó xuống giường. Mái tóc ướt sũng tí tách giỏ nước xuống chiếc drap trắng muốt, mùi sữa tắm và dầu gội nam tính cuốn vào mũi nó, nồng nhưng không khó chịu. Nó trắng ra là nó cực cực thích cái mùi này. Tay nó bị hắn đè chặt, trên miệng con sói già ấy nở một nụ cười. Này, thấy anh gợi tình quá nên kích thích hả? Sặc, ha ha, nó mém tí nữa là sặc nước miếng. Nó bắt đầu đảo ngược tình thế, do là tuyển thủ nhu đạo số một thế giới, nên việc khóa giỏi đòn này của hắn chả có gì là khó cả. Nhanh chóng gồng tay, dùng lực chân bật một cú, thế là nó nằm trên người hắn, cảm nhận được rõ cả làn da mát lạnh kia. Này, cho hỏi tí. Nó nói trong khi kiểm chặt tay hắn. Gì, đừng nói là... Hắn cười nham nhở. Cái đầu nhà anh, em hỏi là xài dầu gội hiệu gì này? Nó hít cái mùi hương của hắn, mặc dù điều này đôi khi được xem là biến thái. Russian Amber Imperial, hình như là hiệu này. Hắn nói. Ờ, mai mốt anh xài dầu gội nhớ kêu em đi mua chung. Nó lục tung cái đống đổ trong tủ quần áo. Làm gì? Hắn nghịch mặt ra. Để em coi mùi nào thơm, ở với tôi là không có xài mấy cái đồ mà mấy nhỏ kia mua tặng không? Nó cười cười, không biết hắn đã đứng sau mình. Ừ, ở với vợ yêu mà xài đồ đứa khác coi sao được. Hắn ôm lấy nó từ phía sau. Ai là vợ nhà anh? Nó mắng yêu hắn. Nó ở cạnh hắn, có cái cảm giác gì đó khác hẳn Kyo. Ấm áp hơn, dịu dàng hơn, an toàn hơn. Nó nghĩ có lẽ nó đã yêu hắn rồi. Yêu cái thằng lúc nào cũng cố gắng chém bão với mình. Bước vào nhà tắm, hắn hỏi sượt lại. Cát hít, hỏi cái nhá. Là mặt nghiêm túc, tới luôn đi. Anh nhìn trộm được không? Hắn cười không thể nào nham nhở hơn được. Nhìn cái gì? Để tôi thấy mặt anh là tôi cho anh xuống phòng 305 đấy nhá. Nó dọa. Phòng 305? Hắn ngờ ngợ, đừng nói là phòng của nhỏ Lâm Ngọc Mai Liên. Nó cười rùng rợn trước khi khóa trái cửa nhà tắm. Nghe nó nhắc tới cái con thần sầu quỷ khóc chờ đánh thánh đâm đó là hắn nổi hết cả da gà da vịt. May là nhờ có nó, chứ không hắn cũng đến ngày sợ chết bởi con ả đó. Mùi dầu thơm thì nồng nặc, mặt thì chết cả đống phấn. Da thì ngâm thuốc tẩy với cả viêm chả biết bao nhiêu lần. Còn 12 cục silicone mà bác sĩ cát tưởng nhét vào là tạm coi được thôi. Trời ạ, mình ăn ở sao mà con nhỏ đó theo mình hoài vậy ca? Đang lan man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Cốc cốc. Hắn vơ đại cái áo, mặc áo vào và phóng ra cửa với vận tốc ánh sáng. Bên ngoài cửa, nhà Misa đang đứng trước cửa, mặc cái áo mỏng lét. Rồi con gái quần sóc cắt đến không thể nào ngắn hơn nữa. Nhà tự nhiên sát giạt vào tay hắn, cà cà cái cục silicone nhão nhét vào bả vai hắn. Nhà giờ cái giọng chảy cả nước của mình ra. Anh Jim ơi, người ta nhớ anh quá chừng luôn này. Hắn nhìn sang, hai phòng bên, có vẻ hai tên bạn của hắn cũng chịu chung cảnh ngộ. Cùng lúc ở cả ba gian phòng, ba nàng từ phòng tắm bước ra. Thấy cảnh đó, đầu tiên bạn Liz sẽ phản ứng gay gắt. Trời ơi, anh làm gì đứng với con điên này thế? Vào với em nào. Liz kéo Lion vào, kèm thêm một nụ cười khiêu khích. Bác Lai Ưn thấy thế thì ngất ngây con gà Tây, biến vào bỏ mặc nhỏ Hani tức điên. Này cô kia, đây là cây đã có chậu, cấm sở vào hiện vật nhé. Kira kéo tay Ken vào, trong con mắt muốn ăn tươi nuốt sống của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net